Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ta và Hồng Nhạn cùng vào trong, hầu hạ thế tử và thế tử phi rửa mặt thay quần áo. Hồng Nhạn trang điểm xinh đẹp rực rỡ động lòng người, mặc chiếc váy màu hồng đào, từng bước đi nhẹ nhàng, như thể dưới chân nở ra đóa hoa rực rỡ. Ta hầu hạ thế tử phi, Hồng Nhạn hầu hạ thế tử. Thế tử trước mặt thế tử phi liền có hành động thân mật với Hồng Nhạn. Hồng Nhạn kiềm chế ý tứ quyến rũ, đầy thâm tình nhìn thế tử một cái, giúp thế tử phi thay đồ rửa mặt xong. Tay thế tử vẫn đặt trên MONG Hồng Nhạn. Ánh mắt lại lướt nhìn ta một cái, sao lại mặc đơn giản như vậy? Chẳng lẽ trong vương phủ của ta không có áo quần sao? Hồng Nhạn cười duyên, từ nhỏ nàng ta đã như vậy, bụi bặm quê mùa, từ trước đến giờ đều không mặc áo quần rực rỡ, chắc là không hợp, không có phúc khí mà. Ta cúi đầu chỉnh sửa trang sức trên đai lưng của thế tử phi. Thế tử tha tội, ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem. Ta chỉ còn cách rũ mắt ngẩng mặt lên. Thế tử nhìn ta một hồi, khóe miệng nhếch lên cười. Nữ tử sao lại không biết cách ăn mặc? Đây là lần đầu tiên ta thấy. Hồng Nhạn che miệng cười rộ lên. Ta lại nói, thế tử tha tội. Lúc này, thế tử phi cuối cùng cũng lên tiếng. Phu quân, chúng ta ra đại sảnh thôi. Thiếp sợ phụ vương và mẫu phi chờ lâu. Thế tử một tay ôm lấy eo thế tử phi. Nói, đi. Đi, ra khỏi cửa, hai đại nha hoàn trưởng sự vén rèm lên, đó chính là những tỷ nữ thiếp thân của thế tử, dẫn tiểu thư và thế tử đi vào phòng khách, còn ta và Hồng Nhạn thì ở lại dọn dẹp những thứ khác. Hồng Nhạn tựa vào bàn bên cạnh chỉ đạo bọn thị nữ trong vương phủ. Ta cùng các nàng ta gấp chăn đệm, Hồng Nhạn chờ những người khác đều đi hết, liền nhướng mày nói với ta. An Nĩnh, tuy ngươi còn nhỏ, nhưng rồi sẽ có ngày. Chúng ta đều như nhau, giờ không biết cách ăn mặc. Đến một ngày nào đó, chỉ có thể bị thưởng cho đám sai vặt. Ta không đáp lại lời nói của nàng ta. Hồng Nhạn cười nói, chúng ta cùng vào một phủ. Ngươi cũng thật đáng thương. Từ đầu đã bị tiểu thư chọn mất. Ta cũng thường nghĩ tới mà sợ. Nếu hôm đó người được tiểu thư chọn là ta thì sao? Thì ta đã không có ngày hôm nay. Chỉ có thể giống ngươi. Mặc đồ quê mùa bụi bặm. Không thấy được việc đời. Giờ đã đến vương phủ rồi. Mà vẫn không biết bổn phận của mình. Lại còn bận rộn gấp chăn. Lời thế tử vừa rồi đã rất rõ ràng. Ta không trả lời. Ta là người của tiểu thư. Ở đây đừng nói là thế tử. Cho dù là vương gia cũng không thể lay chuyển lòng trung thành của ta. Khổng phu tử đã nói, cầu nhân được nhân, sao lại được oán? Hồng Nhạn nhìn ta với ánh mắt có chút đăm chiêu. Dù sao thì ngươi cũng hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi. Suy nghĩ xong, có thể đến tìm ta. Ta có thể dạy ngươi một vài điều. Hôm nay chúng ta đều là nha hoàn, nhưng ngày mai, ngày sau thì không chắc chắn. Câu nói của nàng ta khiến ta hơi tức giận, cuối cùng không nhịn được nói lại, đã là nha hoàn của tiểu thư, thì chúng ta đều nên nghe theo tiểu thư. Hồng Nhạn bộ dáng buồn cười hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn chưa hiểu sao, số phận của mình đều phải tự mình tranh đoạt, chỉ xem ngươi có muốn hay không mà thôi. Ta nhíu mày, nhưng thấy Hồng Nhạn vung khăn, rồi uốn éo đi mất. Nhìn bóng dáng thon thả của nàng ta, ta không khỏi nghĩ, hóa ra Hồng Nhạn không chỉ muốn làm thiếp của thế tử. Nhưng mặc dù thế tử còn trống hai vị trí sườn phi, cũng không phải những người xuất thân từ nha hoàn như chúng ta có thể mơ ước được. Ta cúi đầu, tiếp tục gấp chăn, không thèm để ý đến nàng ta nữa. Vào buổi trưa tiểu thư trở về, ta vội vàng bưng cho nàng bát canh hạt sen táo đỏ. Hỏi, hôm nay có tốt không ạ? Tiểu thư ngồi xuống thở một hơi. Cũng tốt, Vương gia và Vương phi không phải là người khó tiếp xúc. Ta đưa canh đến tay tiểu thư. Đêm nay thế tử có đến không à? Có cần chuẩn bị gì hay không? Tiểu thư mặt tái nhợt nhấp một ngụm canh. Lắc đầu, không về, hắn đi với Hồng Nhạn rồi. Nói xong, tiểu thư cười, chỉ có chúng ta thôi. Ta cũng cười, nhẹ nhàng hỏi, còn đau sao? Tiểu thư lắc đầu, không đau nữa, nhưng mệt, nằm một chút nhé. Tiểu thư gật đầu, hầu hạ tiểu thư nằm xuống. Ta lấy một tập thơ, ngồi bên giường đọc cho tiểu thư nghe. Mặc dù tiểu thư mệt, nhưng tư duy của nàng lại nhanh nhạy. Hai chúng ta nói qua nói lại, rất nhanh đã đến giờ ăn tối. Ta phải hầu hạ nàng đi đại sảnh. Tiểu thư nói, ở đây quy củ khác với chúng ta. Mọi người đều nói ngươi ăn mặc quá đơn giản. Hôm nay đi cùng ta, vương gia và vương phi đều ở đây. Không được để người ta cười chê. Ta có một chiếc váy hoa xanh nhạt, chưa bao giờ mặc, ngươi tìm ra tự mình mặc đi. Đó là váy của tiểu thư. Nô tỳ còn một chiếc váy màu vàng sẫm, không bằng nô tỳ đổi chiếc đó. Tiểu thư cười nói, chiếc váy của ta là váy của cô nương, giờ cũng không dùng được nữa. Ngươi nhanh chóng mặc đi, cũng không phải là quần áo quá xa hoa gì cả. Chiếc váy màu vàng sẫm của ngươi còn không bằng chiếc này đâu. Ta chán nản nói, không phải tiểu thư thích nô tỳ mặc đồ màu nhạt sao? Sao lại chế nhạo nô tỳ chứ? Tiểu thư thở dài, thời nay không như trước. Đã gả cho người ta, tất nhiên không thể thoải mái như ở nhà. Mặc dù thúc mẫu không yêu thương ta, nhưng tự do mà bà ấy cho cũng không ít. Ta bất đắc dĩ, đành phải đổi sang chiếc váy hoa xanh nhạt của tiểu thư. Tiểu thư lại lấy một chiếc châm từ hộp trang sức đưa cho ta. Đến đây, cái này cũng đeo lên. Cũng là lỗi của ta. Trước đây không coi trọng những thứ này, ngươi cũng không để ý. Ta chỉ chăm chăm muốn cho ngươi đọc những cuốn sách hay, mà quên mất rằng ta và ngươi đều nên yêu cái đẹp. Ta lắc đầu, nói, nô tỳ không nghĩ vậy. Nô tỳ may mắn hơn Hồng Nhạn nhiều. Hồng Nhạn không biết chữ, nô tỳ biết chữ. Những quyển sách mà Hồng Nhạn chưa đọc, nô tỳ đều đã đọc qua. Cái gọi là sắc đẹp tàn phai như bụi bẩn, lý trí thì luôn như bảo vật. Tiểu thư nhìn ta với vẻ hài lòng, vỗ nhẹ vào mơ u bàn tay ta, nhưng vẫn cài chiếc châm ngọc lên tóc mai của ta. Cách chương.